Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Rồng thực sự. Không khí bỗng nhiên liền trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ơ cùng Gazil bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Bầu không khí dần dần bắt đầu cháy bỏng bỗng nhiên. Ơ động lấy gần như thuấn di tốc độ vọt tới Gazil trước mặt. Thậm chí để Gazil ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Trực tiếp một quyền đánh vào Gazil trên mặt. Cạch, nham thạch cùng sắt thép va chạm. Phát ra một tiếng trầm muộn chấn minh. Tia lửa văng khắp nơi. Gazil chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó cả người liền như là như đạn pháo đập ra ngoài. Hung hăng vọt tới một tảng đá lớn một tiếng ầm vang. Cự thạch nháy mắt vỡ vụn. Gazil thân thể bị đá vụn trực tiếp vùi lấp. Hãm sâu trong đó. Rất đau a. Hỗn đản. Gazil biểu lộ dữ tợn. Đưa tay đẩy ra đá vụn. Chậm rãi từ khói mai bên trong đi ra. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là đã ra tay với ta. Cũng đừng nghĩ đến dễ dàng như vậy có thể kết thúc. Gazil hoạt động một chút cổ. Một tia nhàn nhạt máu tươi thuận gương mặt chảy xuống. Con người của hắn khuếch trương. Một sợi hàn quang lóe lên. Ánh mắt cấp tốc trở nên điên cuồng. Cuồng nhiệt. Đồng thời tràn ngập chiến ý. Đây là long tộc đặc tính. Long tộc rất dễ dàng sẽ bị chiến đấu kịch liệt trái phải cảm xúc. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Iron Dragon Club. Gazil bỗng nhiên lăng không vọt lên. Tay phải trực tiếp biến ảo thành một cây sắt thép trường côn. Đồng thời cấp tốc duỗi dài. Trực tiếp hướng phía ơ công kích mà đến đông. Mặt đất trực tiếp bị một gậy đảo ra cái lỗ lớn. Ơ hướng về sau nhảy ra. Né tránh một kích này. Đồng thời trở tay một đao chém vào Gazil côn sắt phía trên. Đang. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Gazil biến sắc. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên cánh tay truyền đến khiến cho hắn theo bản năng thu hồi mình Iron Dragon Club. Một lần nữa biến trở về cánh tay. Máu tươi, cánh tay nhỏ xuống, Gazil nhìn lấy mình vết thương trên cánh tay ngấn, sắc mặt có chút khó coi, nhưng càng nhiều hơn là khó có thể tin. Thân là Iron Dragon Slayer, cứng rắn cho tới nay đều là Gazil đáng tự hào nhất địa phương. Một khi hắn thân thể biến ảo thành sắt thép về sau, cho dù là ma pháp vũ khí cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Dĩ vãng tất cả địch nhân đều là như thế. Cho nên Gazil cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý địch nhân là không tay cầm vũ khí. Nhưng là hôm nay, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ dự cảm bất tường. Đinh, hỏa hồng sắc ma pháp trận quấn quanh ánh lửa. Ơ trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên đường kính đến mấy mét hỏa cầu khổng lồ. Vung tay liền hướng phía Gazil đập tới. Ầm ầm ngựa như một viên đạn đạo rơi xuống đất. Sa mạc trên gành bãi lập tức nhấc lên một đóa cực lớn mây hình nấm. A tương đương, Gazil kêu thảm một tiếng. Dung nham thú áo giáp. Gia trì dưới ơ thực lực hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Dù là tiện tay thả ra ma pháp đồng dạng uy lực kinh người. Phá hư phạm vi cực lớn. Mặc dù Gazil tại ơ trước khi động thủ liền đã làm ra tránh né, nhưng vẫn như cũ bị bạo liệt hỏa diễm, dư uy tác động đến, mà có được phá ma cùng tụ biến hai đại đặc hiệu. Bạo liệt hỏa diễm, cơ hồ là các loại kháng tính cực cao quái vật cùng long tộc khắc tinh. Gazil sát thân có lẽ đối mặt cái khác ma pháp đều có được cực cao kháng tính. Nhưng ở dưới một kích này, vẫn như cũ cảm thấy kịch liệt thiêu đốt thống khổ. Mà đúng lúc này, ơ vọt thẳng đi qua, quay người một cước hung ác đạp Gazil phần bụng. Ngô, phốp, lực lượng kinh khủng đánh tới. Gazil kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ thân thể trực tiếp cùng thành con tôm hình. Trong mắt đều nhanh đột xuất đến. Một ngụm lão huyết phun ra. trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở đống loạn thạch bên trong, nhấc lên khắp nơi trên đất bụi bặm. Ta gọi Gazil, là một thâm niên Dragon Slayer. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỉ bất quá ra ngoài đánh cái xì dầu, trở về trên đường vậy mà trông thấy một cái bệnh tâm thần sát hại chúng ta công hội thành viên. Thậm chí hiện tại chính ta cũng bị đánh. Lấy trước mắt tình huống đến xem, ta vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Làm không tốt đợi lát nữa liền có thể bị hắn chặt. Ta hiện tại hoảng được một nhóm, muốn hỏi một chút các vị, có cái gì tốt phương án giải quyết? Online chờ, rất cấp bách. Gazeu bỗng nhiên cảm nhận được Aria trước khi chết cảm thụ. Đó là thật biệt khuất, bởi vì đánh tới hiện tại, hắn ngay cả mình đến tột cùng vì cái gì bị đánh cũng không biết. Không chỉ như thế, hắn liền đối thủ là ai cũng tương tự không rõ ràng. Ngươi nói, cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Siêu, từ trên trời giáng xuống, hai chân dưới đạp, mục tiêu trực chỉ Gazil. Gazil ánh mắt biến đổi, vội vàng một cái bật dậy từ đống loạn thạch bên trong vọt lên. Nhanh nhẹn né tránh công kích, hai chân hung hăng rơi vào đại địa phía trên, mặt đất lập tức khẽ giật mình run rẩy, tại chỗ nổ tung vô số bụi mù, trong đó mấy đạo khe hở thậm chí đều lan tràn đến Gazil dưới chân, dọa đến hắn liên tục hướng về sau rút lui mấy bước. Không đợi Gazil thở một ngụm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong sương khói thoát ra, nhấc chân một cước hướng phía hắn đá tới. Đang, Gazil vội vàng sát hóa thân thể, dựng lên hai tay ngăn tại trước người, tay chân va chạm, cuồng bạo cự lực trực tiếp đập Gazil hướng về sau vạch ra một mảng lớn. Mặt đất ngạnh sinh sinh bị Gazil hai chân cày ra hai đầu thật sâu vết tích. Gazil thở hổn hển, cảm nhận được hai tay không ngừng truyền đến trận trận tê dại. Con người nhịn không được có chút mở lớn, biểu lộ liền như là gặp ma. Đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Gazil trong lòng tràn ngập không dám tin. Phải biết, hắn thế nhưng là Dragon Slayer. Nếu như bàn về thể phách cường đại, trên thế giới này còn có cái gì sinh vật có thể cùng rồng so sánh? Tiếng xé gió đánh tới, người chưa đến, cường hãn kình phong cũng đã gợi lên Gazil tóc đen đầy đầu. Kịch liệt nguy cơ khiến cho Gazil con ngươi đột nhiên co lại. Không chút nghĩ ngợi, hai tay của hắn trực tiếp sát hóa, một cái tay ngăn trở từ thân thể mặt bên đánh tới công kích, một cái tay khác chính diện đánh ra, khởi xướng phản kích, nhưng mà không đợi cánh tay hắn duỗi thẳng, một tay nắm trực tiếp cầm Gazil công kích hai tay, sau đó một cái lên gối đánh vào hắn phần bụng. Ngô khụ khụ, Gazil trong mắt máy động, há mồm phun ra một miệng lớn nước đắng. Nhưng mà lần này Gazil phun ra nước đắng về sau, lại là ngạnh sinh sinh nhịn đau khổ phản ứng. Hai con người đột nhiên trở nên hung ác, cứng rắn nhịn đau khổ trực tiếp trở tay một cước hướng phía đạp tới. Muốn cùng đến cái lấy thương đổi thương, nhưng không đợi chân của hắn rơi vào trên thân, trực tiếp một bước tiến lên trước, nháy mắt tới gần Gazil thân thể, sau đó lại là đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kinh thấu ngực mà qua, màu trắng khí lãng vọt thẳng phá Gazil lồng ngực. Ở phía sau hắn nhấc lên một cỗ thẳng tắp sóng xung kích. Dragon Slayer chiêu thức trên cơ bản đều là vì đối phó long tộc mà tồn tại. Bởi vậy những chiêu thức này mặc dù lực công kích siêu cường, nhưng là đối mặt nhân loại, có khi ngược lại sẽ hiển lộ ra không ít sơ hở vì mau chóng giải quyết Gazil. Cho nên mỗi một kích cơ bản đều dùng hết toàn lực. Liên tiếp bị công kích đánh trúng nhiều lần như vậy, cho dù là Gazil bây giờ cũng gánh không được. Nương theo lấy cái này quyền kinh thấu ngực một kích, Gazil bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ánh mắt bên trong hào quang cấp tốc biến mất, mềm mềm thuận hữu quyền trượt đến trên mặt đất, nhìn qua mặt đất hôn mê Gazil, chậm rãi giơ lên trong tay mình ám long nhận, sát ý không che giấu chút nào điên cuồng phóng thích bỗng nhiên. Đúng lúc này, chỉ thấy hôn mê Gazil thể nội chợt bộc phát ra một cỗ kinh người vô cùng ma lực. Màu xám đen ma lực trực tiếp hội tụ thành cột sáng, xông lên trời không, nhìn theo lực lượng, cho dù là toàn thân thời kỳ ma lực cũng vẫn như cũ kém một đoạn. Bốn phía trong không khí ma lực nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, cũng nhao nhao bắt đầu sao động lên, ma lực chiều dâng hình thành sóng khí, một đợt thuận một đợt hướng phía bốn phía khuếch tán, đại lượng sa mạc nham thạch, gò núi nhao nhao tại cỗ lực lượng này dưới hóa thành bột mịn. Cường đại uy áp rơi vào trên bờ vai, lập tức để thân thể không tự chủ được căng thẳng lên. Giống, rốt cục, khi cỗ này kinh khủng ma lực lên cao đến một cái cực điểm về sau, một đạo đinh tai nhức óc long ngâm đột nhiên tại mảnh không gian này vang lên. Cường hãn tiếng gầm khuếch tán hơn ngàn mét, tạo thành uy thế vượt xa hít gua. Đồng thời, một đạo cực lớn hình rồng hư ảnh chậm rãi từ Gazil trên thân thể không ngưng tụ mà thành. Vô cùng uy nghiêm đầu rồng nhìn xuống, nhìn chăm chú lên chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN